Gả cho lão đại trăm tỷ. Chương 41, Hồ Ly Tinh Lâm Tiểu Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau Tiểu Lạc ngáp một cái từ trên giường bò dậy, Phỉ Phỉ đẩy cửa ra hỏi cô: Tiểu Lạc tiểu thư, cô tỉnh rồi sao? Tiểu Lạc gật đầu, cô cầm cái gì trong tay vậy? Phỉ Phỉ đem hoa trên tay cắm vào bình đặt ở đầu giường Tiểu Lạc. Đây là hoa tươi mới được ngắt từ trong hoa viên, thiếu gia buổi sáng nhìn thấy đẹp liền cố ý bảo tôi hái tặng cho tiểu thư. Lâm Ngạn Sơ, hắn vẫn bình thường đi, thiếu gia đã sớm lấy lại sức khỏe. Phỉ Phỉ cười tươi nói, từ khi Tiểu Lạc tiểu thư đến đây, tinh thần thiếu gia so trước kia khá hơn nhiều, có thể thấy được thiếu gia phi thường thích Tiểu Lạc tiểu thư. Đó là nhờ cô dùng linh khí dưỡng, mới không phải bởi vì Lâm Ngạn Sơ quá thích cô đâu. Tiểu Lạc rửa mặt xong xuống lầu ăn sáng, quản gia đang ở dưới lầu gọi điện thoại, Tiểu Lạc loáng thoáng nghe được tên mình, chờ quản gia nói chuyện điện thoại xong lại tò mò hỏi hắn. Ai điện thoại vậy chú? Là Liễu tiểu thư, cô ấy muốn rủ cháu đi dạo phố, chú nói muốn hỏi qua ý kiến của cháu cùng thiếu gia đã. Liễu song song, Liễu tiểu thư mà cô từng gặp qua hình như chỉ có một vị, chính là cái người lần trước từng ném chi phiếu vào mặt cô. Quản gia cười nói, đúng vậy, Liễu tiểu thư nói lần trước là cô ấy đường đột, lần này muốn tìm một cơ hội bồi tội cho cháu. Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại chuanwiki.com, tài khoản lapbetbong 123. Các bạn ghé trang để cập nhật chương mới nhất và ủng hộ mình nhé. Thanh, Tiểu Lạc xua xua tay, bồi tội thì không cần, bất quá đi dạo phố, cô có chút động tâm. Vừa lúc Lâm Ngạn Sơ từ bên ngoài đi vào, Tiểu Lạc hưng phấn nói, có người muốn cùng tôi đi dạo phố. Lâm Ngạn Sơ nghi hoặc nhìn về phía An Đức, quản gia An Đức lập tức đem chân tướng nói rõ ràng. Nhìn bộ dạng hưng phấn của Tiểu Lạc, hiển nhiên là muốn đi. Chỉ cần là đi ra ngoài chơi, cô chắc chắn muốn đi. Cũng may cô là cái người nghiện xem phim, bằng không đoán chừng cũng không thể ngồi ngốc ở nhà nổi. Để cô cùng Liễu Song Song đi ra ngoài chơi cũng tốt. Liễu Song Song tuy rằng có chút tật xấu của đại tiểu thư, nhưng thật ra là người rất đơn thuần, cũng không khôn khéo, hai tiểu ngốc nghếch ở bên nhau ngược lại làm hắn an tâm một chút. Lâm Ngạn Sơ nói, tôi cho người đi theo cô chú ý an toàn, có việc liền gọi điện thoại cho tôi. Tiểu Lạc ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu Lạc bên này đã được Lâm Ngạn Sơ cho phép, quản gia liền gọi điện báo cho Liễu Song Song, hai bên hẹn gặp mặt ở trung tâm thương mại. Lâm Ngạn Sơ đưa cho cô một tấm thẻ, đúng là tấm thẻ đen lần trước Tiểu Lạc hối hận trả lui. Cho cô tiền tiêu vặt, ngao, có bài học lần trước cùng với sự thấu hiểu của việc kiếm tiền rất không dễ dàng, Tiểu Lạc tay mắt lanh lẹ liền cầm lấy tấm thẻ, nhanh chóng nhét vào túi áo. Lâm Ngạn Sơ bật cười, cùng lúc đó, trong nhóm WeChat của Lâm gia, Đường Gia Di, khẩn cấp có thông báo quan trọng. Lâm Hàn, mới vừa rời giường, chị dâu, có chuyện gì vậy? Lâm Ti Huẩn, chị tốt nhất là nên có chuyện quan trọng. Đường Gia Di tin tức đáng tin cậy, Hồ Ly Tinh Lâm Tiểu Lạc muốn cùng Liễu Song Song đi dạo trung tâm thương mại. Lâm Hàn, Lâm Tiểu Lạc, cái người mang thai kia, Đường Gia Di, không sai, cho nên tôi tính toán dẫn người đến đó tìm cô ta. Lâm Hàn, chị dâu chị tính toán làm gì? Tôi nhát gan, làm việc trái pháp luật cũng không nên tìm tôi, chị nên đi tìm người chuyên làm việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mọi việc thành công tôi khẳng định vỗ tay, sự tình bại lộ lưu lại tôi độc đinh cũng có thể kéo dài hương khói. Đường Gia Di cậu câm miệng, Đường Gia Di, Lâm Ti Huẩn cô có đi hay không? Nhóm bốn người này là phe con trai cả của em trai ông nội Lâm, cũng là phe tự nhận có tư cách thừa kế nhất Lâm gia. Ba của bọn họ là con của vợ chính, bọn họ cho rằng trừ bỏ Lâm Ngạn Sơ thì chỉ có họ có quyền thừa kế Lâm gia. Lâm Thạc là anh cả trong nhà, Đường Gia Di là vợ hắn, Lâm Ti Huẩn đứng thứ hai, Lâm Hàn là nhỏ nhất. Lâm Thạc không lên tiếng, Lâm Hàn lá gan lại nhỏ, Đường Gia Di cùng Lâm Ti Huẩn tuy rằng mấy ngày hôm trước mới vừa mâu thuẫn, bất quá hiện tại hai người có cùng một mục tiêu ăn ý nhau quyết định muốn cùng qua đó. Lâm Tiểu Lạc này cũng không biết là thần thánh phương nào, có thể bắt được Lâm Ngạn Sơ không nói, còn mang thai. Nghe nói Lâm Ngạn Sơ chẳng những cho cô sửa họ theo họ hắn họ Lâm, còn tặng cô một căn nhà, tóm lại không phải là nhân vật đơn giản. Biệt thự của Lâm Ngạn Sơ giống như một cái thùng sắt, bọn họ cái gì cũng tìm hiểu không được, nhưng Lâm Tiểu Lạc tự mình ra ngoài liền không giống nhau. Nếu thực sự có con, bọn họ nhiều năm như vậy đấu đá chẳng phải trò hề sao? Tùy tiện dùng một thủ đoạn trong số rất nhiều kịch bản tuyệt đối có thể đem cái thai bóp chết vô hình. Cầu sao a, mọi người vote cho mình nếu thấy hay nhé. Tiếp thêm cho mình chút động lực đi mấy tình yêu ơi, cách chương.